xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ nâng lên mi mắt, xa xa nhìn lại đây, nhìn thẳng hắn trông nháy mắt kia, tiền vệ cơ hồ có chút hoảng sợ, hắn từ mái hiên thượng nhảy xuống, dừng ở tường vây mặt sau hắn không dám nhìn thẳng hắn, không dám hồi tưởng khởi từ trước kia một kích đâm trúng hắn ngực, đem hắn trọng thương hình ảnh. Dựa lưng vào tường vây, có phong đằng từ trên tường vây buông xuống dưới, xanh đậm diệp từ trước mắt phất quá, hơi hơi lạnh lạnh. Hắn rũ mi, lẩm bẩm, vì cái gì sẽ là sư tôn? Cửu vĩ yêu hồ hơi thở theo hắn phía trước khuếch tán thần thức phản hồi đến hắn quanh thân, làm hắn ý thức được thiên thần uyên theo như lời hại nước hại dân yêu hồ, chính là cái kia đứng ở giản tế thượng đầu bạc thanh niên. Hắn là cửu vĩ yêu hồ, nhưng lại rõ ràng lại là sư tôn bộ dáng. Không chỉ là bộ dáng, còn có hơi thở, thanh lãnh, thâm thúy, vô luận chìm nổi bao lâu, đều có thể làm tiền vệ trong nháy mắt phát hiện. Hắn có chút tâm phù khí táo, càng có chút hoảng loạn, vội vàng quay trở về chính mình tẩm điện, trầm mặc ngồi hồi lâu, mới tìm ra truyền âm phù. Lăng Trì vừa lúc là nghỉ ngơi thời gian, ngồi ở tửu lầu cắn hạt dưa uống trà, tiền vệ truyền âm lại đây thời điểm bên người còn có mấy cái ma tu tiểu ca ca bồi vui sướng. Uy, làm sao vậy, nhân giới bên kia ra cái gì chuyện phiền toái sao, vì cái gì Phượng Kệ Sơn thiên tộc sẽ ở Bắc Lương quốc? Tiền vệ ở truyền âm phủ bên kia quát, thiên tộc ở Bắc Lương, Lăng Chi không hiểu ra sao, ta cũng không biết chuyện này, thiên tộc từ trước đến nay cao ngạo, sao có thể sẽ đi nhân giới, lại không phải lịch kiếp. Lịch kiếp hai chữ lập tức đánh vào tiền vệ trong tai. Hắn nghĩ tới sư tôn trên người cửu vĩ yêu hồ yêu khí. Sư tôn chuyển thế lúc sau trở về trụ trời trở thành thiên tộc, sao có thể còn sẽ hạ đến nhân giới tới, mặc dù hạ đến nhân giới, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành yêu hồ. Kia duy nhất khả năng, chính là hắn ở nhân giới lịch kiếp. Thật là phiền thấu, lấy sư tôn nhân phẩm, liền tính lịch kiếp chuyển thế thành hồ yêu, cũng không có khả năng làm ra hại nước hại dân sư. Tiền vệ điên cuồng vò đầu, có hay không có thể tính nhân giới mệnh bàn pháp khí? Đoán mệnh bàn pháp khí chỗ nào cũng có, nhưng mệnh bàn chỉ nhằm vào phàm nhân, nếu là thiên tộc buông xuống nhân giới, mệnh bàn thử lại phép tính kết quả liền trở nên không thể khống. Bởi vì thiên tộc vốn là không ở nhân giới chế ước nổi, nhân giới vận mệnh vô pháp chế ước mặt khác hai giới người. Lăng Chi đáp, người nếu yêu cầu loại này mệnh bàn, ta quay đầu lại phái người đưa một kiện cho ngươi. Hảo, đa tạ, tiền vệ muốn mệnh bàn tính toán. Kỳ thật muốn nhìn chính là sư tôn lần này hạ phàm lịch kiếp trước nửa đời đã phát sinh sự, hắn vì cái gì sẽ trở thành cửu vị yêu hồ, vì cái gì sẽ bị quan thượng hại nước hại dân chi tội. Nhất định là có một nguyên nhân, hoặc là có một cái cơ hội. Lăng Chi động tác thực mau, cùng ngày hắn liền mệnh một con khế ước tiểu linh thú suốt đêm đưa tiền vệ đưa tới một kiện đồ vật trầm cốc bát tự mệnh bàn. Còn chi kỳ phụ thượng sử dụng bản thuyết minh. Tiền vệ nhanh chóng điều khiển trầm cốc bát tự mệnh bàn tính toán sư tôn trước nửa đời, thế mới biết hiểu hắn phía trước đã phát sinh sự. Thiên tộc hạ phàm rèn luyện, thông thường là dấn thân vào hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn cũng giống nhau, hắn lúc đầu chính là một cái biên giới tiểu quốc hoàng tử, sau lại bởi vì lũ lụt nổi lên bốn phía, có yêu yêu môn hoặc chúng, xưng lấy hoàng tử hiến tế liền có thể ngừng lũ lụt. Bọn họ cái kia quốc gia liền lấy sư tôn hiến tế, khẩn cầu lũ lụt thối lui. Hắn bị đầu nhập giữa sông, cũng chưa chết đi, mà là vọt tới hồ tộc nơi thanh khâu. Khi đó hắn đã gần như chết, hồ tộc chung có hồ yêu lấy yêu đan cứu trợ, mới đưa hắn cứu trở về. Từ nay về sau hắn từ người biến thành yêu, bắt đầu rồi dài dòng tu luyện. Bởi vì hồ yêu cái đuôi có đặc thù lực lượng, có thể cứu người tánh mạng, vô luận nhiều nghiêm trọng bệnh tật. Chỉ cần có hồ đuôi làm thuốc dẫn, là có thể đem này trị liệu, vì thế cũng có rất nhiều thợ săn ở bắt giữ hồ yêu. Hồ đuôi yêu cầu ở tươi sống thời điểm mới có thể sử dụng, cho nên đại bộ phận bị trào hồ yêu đều là trước bị nhốt lại, mặt sau mới chạm đuôi. Sư tôn ở trở thành hồ yêu sau không bao lâu, bất hạnh bị thợ săn bắt được, lồng sắt trừ hắn ở ngoài, còn giam giữ vô số hồ yêu. Hắn chính mắt nhìn thấy những cái đó tới mua sắm thuốc dẫn nhân loại đem hồ yêu một con ở hắn trước mắt chém giết, lạnh băng lồng sắt huyết lưu đầy đất, hồ yêu tiếng kêu thảm thiết, thống khổ thanh, tuyệt vọng làm hắn cả người run rẩy. Tiền vệ nhìn mệnh bàn sở hiện ra hình ảnh, Sư Tôn liền như vậy cuộn tròn ở góc, tràn ngập mùi máu tươi, mặt đất vô hạn phóng đại, trên mặt đất huyết bị rửa sạch lại chảy đầy lại rửa sạch. Rốt cuộc có một ngày, Hồ tộc phái người tiến đến nghĩ cách cứu viện, đem lồng sắt hồ yêu toàn bộ đều cấp cứu đi ra ngoài. Khi đó cùng bị nắm chặt đi mấy chục chỉ hồ yêu chỉ còn lại có cuối cùng 3-4 chỉ, mà Sư Tôn tâm cũng từ kia một khắc bắt đầu bị đóng băng. Hồ tộc oán hận nhân loại, loại này oán hận nhân trận này tai họa hoàn toàn cảm nhiễm Sư Tôn. Mang lịch 6 năm, hồ tộc không biết chịu người nào dẫn đường bỗng nhiên tăng cường lực lượng, bọn họ bắt đầu phái ra tộc nhân xâm hại những cái đó đã từng thương tổn bọn họ quốc gia, không ngừng đoạt lấy, không ngừng quấy chiến loạn. Khiến cho thanh khâu quanh thân các quốc gia dân chúng lầm than. Sau lại hồ tộc phát hiện trừ bỏ thông qua tự thân tu luyện đề cao tu vi ngoại, còn có một loại càng đơn giản phương pháp có thể tăng lên tu vi. Đó chính là rời đi hồ đuôi, hồ yêu lực lượng nơi phát ra với hồ đuôi. Tu vi cường đại hồ yêu có thể sinh ra 2 điều 3 điều thậm chí càng nhiều hồ đuôi. Càng có truyền thuyết nếu là hồ yêu có thể tu luyện ra 10 đuôi liền có thể phi thăng trời cao tiến vào thiên giới trở thành hồ tiên. Cho nên bọn họ liền bắt đầu nếm thử loại này cấm kỵ bí pháp, muốn ở hồ tộc trung luyện làm ra một cái có thể hoàn toàn bảo hộ hồ tộc cả đời cường đại hồ yêu. Nhưng rời đi bí pháp tiến triển cũng không dễ dàng, ngay từ đầu có vô số hồ yêu nguyện ý vì hồ tộc hiến tế ra bản thân hồ đuôi. Nhưng phát hiện chịu lực lượng hồ yêu đại bộ phận vô pháp thừa nhận trụ đột nhiên gia tăng hồ đuôi chi lực, thường thường bị rời đi một cái 2 điều sau liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thẳng đến nếm thử nhiều lần, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một cái chân chính có thể chịu này lực lượng người, chính là Sư Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì hắn nguyên bản đều không phải là yêu tộc, mà là nhân loại được đến yêu đan tồn tại xuống dưới nguyên nhân. Hắn thừa nhận lực so bất luận cái gì một con hồ yêu đều cường, đưa một cái lại một cái hồ đuôi thêm chú ở trên người hắn, hắn lực lượng trở nên càng ngày càng nhiều, yêu lực cũng càng ngày càng cường. Cuối cùng hắn thành công thừa nhận ở cửu vĩ, trở thành hồ tộc đệ nhất chỉ cửu vĩ yêu hồ. Cho nên Lăng Chi theo như lời cái gì vạn năm tu luyện chi thân đều chỉ là tung tin vịt. Hồ yêu muốn tu luyện một đuôi xác thật gian nan, yêu cầu ngàn năm mới nhưng đến một đuôi. Nhưng nếu dùng loại này bi pháp, liền có thể dễ như chờ bàn tay lướt qua giới hạn, đạt tới cửu vĩ. Nhưng có một chút Lăng Chi nói đúng, cửu vĩ lúc sau liền lại khó thêm chú hồ đuôi. Hồ tộc không biết từ đâu mà biết xưng hoàng tộc có thiên nhân huyết mạch, liền bắt đầu phái người cắn nuốt hoàng tộc huyết mạch, tưởng lấy này đi vào tu luyện Sư Tôn 10 đuôi, lúc này mới có Bắc Lương Vương Đô chi loạn. Tiền vệ cả người đều tiểu tụy, hắn cúi đầu bắt lấy chính mình đầu tóc. Vì cái gì a? Vì cái gì sẽ làm ta gặp được Sư Tôn a? Nguyên bản là nhẹ nhàng có thể hoàn thành nhiệm vụ, tìm được kia chỉ cửu vĩ yêu hồ, trực tiếp giết hoặc là phong ấn. Liền có thể vui vẻ vui sướng phản hồi tu la giới. Nhưng vì cái gì muốn cho hắn gặp được Yến Trần, chẳng lẽ chính mình còn muốn sau đó là giết hắn một lần sao? Hắn nhớ rõ ở Hàn Băng địa giới, hắn nghĩa vô phản cố nhảy xuống thí tiên đàm dùng huyết nhục của chính mình đưa hắn rời đi. Hắn nhớ rõ ở tu la giới, hắn cả người máu tươi rơi, khó có thể tin nhìn hắn dùng hắn đưa tặng pháp khí đâm vào ngực. Khi đó hắn đã máu tươi rơi, toàn thân đều là huyết. Ngã trên mặt đất không còn có tiếng động. Hắn lại không dám tiến lên xem, chỉ có thể giống cái chim cút giống nhau trốn hồi ma tu đội ngũ chung đi. Chẳng lẽ chính mình còn muốn như thế tàn nhẫn, làm hắn lại chết ở chính mình trong tay sao? Bắc Lương Vương cung giản tế. Đầu bạc thanh niên đã cầu mưa kết thúc, từ thềm đá thượng chậm rãi xuống dưới. Vừa rồi cùng hắn kinh hồng thoáng nhìn đối diện Nam Hải biến mất ở đối diện cung điện mái hiên. Nhưng hắn cặp kia giật mình ánh mắt vẫn là lọt vào trong mắt hắn. Người nọ là ai? Hắn có một cái chớp mắt nghi hoặc, hơn nữa không biết vì cái gì. Người kia biểu tình vẫn luôn dừng lại ở trong óc, vô pháp tản ra. Có một người cung nhân không biết khi nào đi tới giàn tế hạ. Nàng nhìn chung quanh thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới lặng lẽ đi đến đầu bạc thanh niên bên người. Hồ An đại nhân, tộc trưởng người đã vào cung, đang ở phế viện chờ ngài. Đầu bạc thanh niên tên là Hồ An, là Bắc Lương quốc đại pháp sư người hầu. Hắn hơi hơi rũ một chút mi mắt, đồng ý cung nhân nói. Hảo, theo sau hắn đi theo cung nhân rời đi giàn tế, hướng tới Bắc Lương vương cung chỗ sâu trong phía viện phương hướng mà đi. phế viện là lãnh cung, nhân lâu dài không người xử lý, mặt đất thảo đều từ khe hở sinh ra tới, không ít địa phương còn có rậm rạp bụi gai. Ở trong viện, có một cái đầu bạc hạc nhan trung niên nam tử khoanh tay lập, hắn chính là năm đó cứu người của hắn, cũng là Hồ tộc trưởng lão. Sư phụ, Hồ An tiến lên cung kính hành lễ, kia trung niên nam tử chuyển qua đầu, Bắc Lương quốc đã triệu hồi đại hoàng tử. Đại hoàng tử cũng không giống mặt khác vài vị hoàng tử như vậy dễ đối phó, ngươi thả phải cẩn thận. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói cửu hoàng tử cũng trở về cung, pháp sư người thế nhưng không có chặn đứng hắn. Có lẽ là bị hắn tra ra manh mối. Ngày hôm qua pháp sư phái người điều tra cấp thị vệ hạ chặn giết cửu hoàng tử mệnh lệnh người. Hắn hẳn là đã phát hiện có người giả trang hắn bộ dáng lặng lẽ ra lệnh. Ngày ấy ở bên hồ hạ chặn giết lệnh. Đúng là Hồ An. Trưởng lão hơi hơi nhíu mày, nếu là như thế này, pháp sư liền lưu đến không được. Chỉ tiếc Bắc Lương đế thực tín nhiệm hắn, nếu là đem hắn giết, ngày sau muốn giải quyết còn thừa hoàng tử chỉ sợ muốn tốn nhiều chút công phu. Bất quá nếu kia cửu hoàng tử đã trở về cung, liền từ ngươi tự mình đi giải quyết, sát một cái tay trói gà không chặt hài tử, ngươi luôn là có thể làm được. Hồ An không có do dự. Hắn trải qua quá đồng bạn từng bước ở chính mình trước mắt bị giết, cũng trải qua quá máu chảy thành sông lồng sắt. Đúng vậy, Hồ tộc nghiệp lớn, đều dựa vào với ngươi. Trưởng lão vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ An vai. Hồ An đứng ở phế trong viện, gió thổi qua tan vỡ tường vây từ tế phùng sinh ra nộn diệp, mềm mại phất động, phảng phất tượng trưng Hồ tộc tương lai tân sinh. Là, sư phụ, tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 65, thiên tộc lịch kiếp, tiền vệ nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Ta từ trước cũng gặp được quá như vậy một người, thiên tộc lịch kiếp, sẽ hao phí cực đại tinh thần lực. Có thiên tộc lịch kiếp trở về sau sẽ bởi vì ở nhân giới phạm phải lớn hơn, dẫn tới tinh thần lực bị phá hủy, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng hối hận, cuối cùng vô pháp thăng giai đột phá. Buồn bực mà chết. Cũng có thiên tộc ở nhân giới lịch kiếp thất bại, vô pháp trở về thiên giới, chỉ có thể không ngừng luân hồi không ngừng lịch kiếp, thảm thống cả đời, đến chết đều lưu tại nhân giới. Tiền vệ ý thức được sư tôn lần này lịch kiếp đã bị thay đổi nguyên bản mệnh bàn, theo đạo lý tới nói hắn sinh ra ở hoàng thất. Mặc dù gặp được một ít kiếp nạn, cũng nên là cái loại này nước mất nhà tan lấy thân hy sinh cho tổ quốc kiếp nạn. Tuyệt đối sẽ không cùng hồ yêu liên lụy ở bên nhau. Càng đừng nói ở sư tôn trở thành hồ yêu sau, gặp như vậy nhiều tàn nhẫn thống khổ sự. Là có người thay đổi hắn mệnh bàn, không chỉ là hắn, còn có Lịch Nguyên hoàng tử, Lịch Nguyên cùng sư tôn đồng thời lịch kiếp, là thiên giới đã xảy ra chuyện gì sao? Tiền vệ rất muốn phản hồi Phượng Kệ Sơn hỏi thăm tình huống, chỉ tiếc hắn hiện tại đã nhập ma đạo. Phượng Kệ Sơn kết giới sẽ trực tiếp đem hắn đánh hồi nguyên hình. Một khi đã như vậy, hắn có thể làm chính là đem sư tôn một lần nữa mang về chính đạo. Mặc dù hắn này một đời trở thành cửu vĩ hồ yêu, mặc dù hắn phạm phải ngập trời tội lớn, hắn cũng muốn đem hắn vặn hồi chính đạo, trọng lên trời giới. Tiền vệ hỏi thăm ngày đó triệu vũ người, cung nữ nói đó là pháp sư bên người người hầu, tên là Hồ An. Bởi vì dung mạo tuấn mỹ, bị rất nhiều cung nữ lặng lẽ thích, thậm chí liền một ít Bắc Lương quy nữ đều đối hắn thập phần ngưỡng mộ, đương nhiên càng được hoan nghênh vẫn là pháp sư đại nhân bản tôn. Nghe nói pháp sư đại nhân có thể tính toán thiên hạ mọi người mệnh bàn, cho nên vẫn luôn bị Bắc Lương quốc tôn sùng là thần minh giống nhau tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ không biết vì cái gì Lịch Nguyên hoàng tử lịch kiếp sẽ cùng sư tôn rào hợp ở bên nhau. Nhưng nếu Lịch Nguyên thật sự có thể tính toán mọi người mệnh bàn, tự nhiên có thể nhìn đến sư tôn, nhưng nếu nhìn đến hắn là cửu vĩ yêu hồ, Lịch Nguyên lại sao có thể sẽ đem hắn mang theo trên người. Ngồi ở sư tôn nhất định phải đi qua chỗ hành lang dài chung, tiền vệ cố tình ở chỗ này chờ. Hắn muốn giúp sư tôn lịch kiếp, tự nhiên phải tìm mọi cách tiếp cận hắn. Đầu bạc thanh niên tới khi, tiền vệ đã chán đến chết ghé vào trên bàn đá đánh lên ngủ gật. Hắn thân hình thiên gầy, ăn mặc một thân màu vàng nhạt quần áo, bên ngoài che chở tay áo rộng áo ngoài, trên chân đạp song lộc giày da, nhìn qua lại xinh đẹp lại tinh xảo. Quảng cáo, cách chương.